Chiến thần Sở Bác, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98 chỉ thấy Chu Minh Hạo không thèm nhìn quản gia. Ngược lại nghiêm túc dẫn theo người đi thẳng đến trước mặt Sở Bác. Sau đó ông ta hơi cúi người xuống với anh trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của người nhà họ La. Chu Minh Hạo chào cậu Sở. Những người phía sau ông ta đều đồng loạt cúi người xuống. Vô cùng cung kính. Đây. Bất kể là quản gia hay vệ sĩ nhà họ La đều ngây người. Chuyện gì đây? Đường đường là người đứng đầu thành phố Tân Hải. Thế mà lại cung kính cúi người với một tên mù. Một đứa con rể vô dụng. Cảnh tượng không ai dám tin này dường như đảo lộn nhận thức của họ. Sở Bác chỉ khoát tay. Lúc này Chu Minh Hạo mới dám đứng thẳng người dậy. Vẻ mặt cực kỳ kích động. Cậu Sở... Tôi đã nhận được điện thoại của tập đoàn Bắc Dã. Cả thành phố Tân Hải đều chào mừng tập đoàn Bắc Dã đến Tân Hải. Khách sáo rồi. Sở Bác khẽ cười. Quay đầu lại đối diện với quản gia. Cậu có thể hỏi họ đe dọa thần tướng Trấn Quốc sẽ bị tội gì? Gì cơ? Quản gia trợn tròn mắt. Bỗng có linh cảm không tốt. Tập đoàn Bắc Dã. Thần tướng Trấn Quốc. Tám chữ này gần như đã đại diện cho đỉnh cao của tiền tài và quyền thế Long Quốc. Tập đoàn Bắc Dã có vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ. Dưới trướng có rất nhiều tập đoàn tài chính, phân bố khắp Long Quốc, gần như là mạch kinh tế của Long Quốc. Còn thần tướng Trấn Quốc là chiến thần duy nhất của Long Quốc. Giữ vững biên cương, chiến công lừng lẫy, dưới một người, trên hàng nghìn người, được nhiều người dân Long Quốc kính ngưỡng. Nếu nói tập đoàn Bắc Dã và thần tướng Trấn Quốc là mặt trời thì nhà họ La chỉ là một hạt cát không đáng được nhắc đến. Chỉ là cho dù quản gia suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Bất kể là tập đoàn Bắc Dã hay thần tướng Trấn Quốc lại có liên quan gì đến chuyện này. Hơn nữa mình chỉ là một quản gia. Có tài đức gì mà dám đắc tội với thần tướng Bắc Dã? Ông Chu, ông đừng nghe cậu ta nói bậy. Tôi... Quản gia vội vàng muốn biện minh, nhưng còn chưa nói xong đã bị Chu Minh Hạo ngắt lời. Cách chương.